Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy nhớ ấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển và đều đặn ra truyện nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện. Trên Linh Văn Phong, trận phá trận này cuối cùng ở trong Thương Huyền Tông được truyền ra ngoài, không ngoài dự liệu đã dẫn phát tới một trận xôi trào to lớn. Dưới loại xôi trào này, Yêu Yêu vốn nhân khí cực cao, càng trong nháy mắt bỗng trở nên được tăng mạnh, không kém cỏi hơn thập đại thánh tử chân chính chút nào, có thể nói trực tiếp trở thành nhân vật phong vân trong Thương Huyền Tông. Thậm chí nghe nói đằng sau trận phá trận này, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cùng với mấy vị phong chủ đều có chỗ nghe thấy. Cuối cùng còn vì điều này mà sinh ra một chút tranh chấp, bởi bọn họ đều muốn ra mặt đem Yêu Yêu mà thu nhập về phía mình. Dù sao lấy Yêu Yêu bày ra thực lực, cô đã có được tư cách trùng kích thập đại thánh tử. Thời điểm này đem cô thu nhập, vậy có thể không duyên cớ thêm một thánh tử danh ngạch hay sao? Ở trong Thương Huyền Tông, tài nguyên phân phối ở mỗi một ngọn núi đều phải nhìn vào trình độ đệ tử ưu tú. Điểm này coi như Thanh Dương trưởng giáo là Thương Huyền Phong phong chủ cũng phải tuân thủ theo quy củ. Cho nên ngọn núi nào có thể nhiều hơn một vị thánh tử, điều đó không thể nghi ngờ sẽ lấy được tài nguyên tu luyện cùng càng nhiều một chút. Điều này đối với cả ngọn núi đều là một chuyện tốt to lớn. Muốn bồi dưỡng được một vị thập đại thánh tử cần tâm huyết cùng duyên phận cỡ nào, trừ vị phong chủ trong lòng đều hết sức rõ ràng. Cho nên trước mắt có một Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện như vậy, tự nhiên ai cũng muốn trực tiếp thu nhập. Cho nên việc này vừa ra, mấy vị phong chủ kể cả Thanh Dương trưởng giáo đều cãi vã kịch liệt một phen. Nhưng cuối cùng bởi vì ai cũng không chịu nhượng bộ, chỉ có thể để việc này mà đem tạm gác lại. Thế là quyết nghị sau cùng là tôn trọng bản thân Yêu Yêu, nhìn cô muốn gia nhập ngọn núi nào. Khi danh khí của Yêu Yêu bắt đầu ở trong Thương Huyền Tông xông thẳng tới chân trời, trong trận pháp trận chi chiến này, Chu Nguyên bày ra một chút thực lực cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng lớn nhất chính là vì hắn ở trong kết giới chiến thắng được Hạ Vũ. Lúc trước, tin tức Chu Nguyên tham gia tuyển bạt tử đái không gây nên được bao nhiêu oanh động, đồng thời có không ít đệ tử trong bóng tối chế giễu hắn, không biết trời cao đất rộng. Lúc này mới tiến vào nội sơn, chỉ có 1-2 tháng mà đã có cả gan tham gia tuyển bạt tử đái. Trước đây xem như Sở Thanh sư huynh, cấp độ ưu tú nhường vậy mà cũng phải gần nửa năm sau mới xuất thủ để đoạt giải nhất. Cho nên rất nhiều người xem ra, Chu Nguyên nhanh như vậy tham gia tuyển bạt tử đái có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng từ một loại ý nghĩ mà nói, trải qua trận chiến kia đã tan thành mây khói. Tuy nói biết được Hạ Vũ đã trở tay không kịp, bị Chu Nguyên lấy thần hồn đánh bại, nhưng bất kể thế nào, điều này đã chứng minh Chu Nguyên nguyên văn tạo nghệ không thấp, không thể khinh thị. Hắn hiện tại nương theo nguyên văn tạo nghệ đã có đủ tư cách tham gia tuyển bạt tử đái. Cho nên mấy ngày thời gian gần đây, nguyên bản ở trong tuyển bạt tử đái, Chu Nguyên không được chú ý. Vậy mà tại rất nhiều đệ tử truyền miệng, cũng theo thời gian dần trôi qua, trở thành một trong những người được lựa chọn đoạt giải nhất trong lần tuyển bạt này, cùng trước đó ít được để ý, đã hoàn toàn khác biệt. Không thể nghi ngờ, lần tuyển bạt lần này càng thêm mấy phần nhân tố không thể xác định. Trong khi Thương Huyền Tông vì vậy mà chuyển đi xôn xao, thân là người tạo nên sự tình, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu lại mai danh ẩn tích, đắm chìm trong Linh Văn Điện, nơi cất giữ nguyên văn, mảy may cũng không để ý tới thế sự bên ngoài. Linh Văn Điện đã sưu tầm vô số nguyên văn cổ xưa của Thuyên Huyền Tông từ khi sáng lập cho tới giờ, nội tình vô cùng hùng hậu. Khi tiến vào nơi đây, liền xem như là Yêu Yêu đều trở nên cuồng nhiệt, vùi sâu vào trong đó, thậm chí đều không thể kìm được xúc động. Chu Nguyên đồng dạng đối với ở trong Linh Văn Điện cất giấu cực kỳ mừng rỡ. Nhưng hắn nguyên văn tạo nghệ không sâu như Yêu Yêu, chỉ có thể chọn lựa một số nguyên văn có thể tiêu hóa để học tập. Nhưng dù vậy, trong Linh Văn Điện này cất giữ cũng làm cho hắn tầm mắt được mở rộng. Rất nhiều nguyên văn kỳ diệu làm cho hắn khen không thể nào dứt miệng. Hai người đắm chìm trong Linh Văn Điện mênh mông như biển, thậm chí có chút đã quên mất thời gian. Ngắn ngủi mấy ngày, Chu Nguyên đã cảm giác được nguyên văn tự thân tạo nghệ đã có chỗ tăng lên. Nếu lúc này lại cùng với Hạ Vũ so đấu, hắn tin tưởng cho dù là chính diện đánh nhau, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ. Một ngày này, Chu Nguyên đứng ở trước một tủ đá cổ xưa, như đói khát mà lật xem một quyển cổ tịch. Phía trên ghi lại một số nguyên ngấn cổ xưa, làm cho hắn vô cùng mê mẩn. Tại đằng xa, có một số đệ tử Linh Văn Phong thỉnh thoảng xem vào. Trong những ánh mắt kia đều tràn đầy một chút kính sợ cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên ngày đó trận phá trận chi đấu đã chấn phục những đệ tử Linh Văn Phong, tâm cao khí ngạo. Lúc Chu Nguyên đắm chìm trong cổ tịch thì đột nhiên khẽ nhúc nhích bởi có một mùi thơm truyền vào mũi. Hắn khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy có một thiếu nữ thanh thuần đứng cách đó không xa, mở đôi mắt to mà nhìn, chính là Hạ Vũ tiểu sư tỷ. Nhìn thấy Chu Nguyên nhìn tới, Hạ Vũ lập tức nhịn không được lui ra nửa bước, chợt cắn môi dừng bước lại. Hạ Vũ tiểu sư tỷ, có chuyện gì vậy? Chu Nguyên thấy vậy thì cười khan một tiếng. Xem ra cử động lần trước của hắn khiến vị tiểu sư tỷ này dọa có chút bóng ma. Hạ Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiến tới trước, dùng thanh âm thật thấp mà nói. Thương Huyền Phong có một vị tên là Cố Hồng Y sư muội, nhờ ta giúp cô ấy chuyển lời cho huynh. Cô ấy nói tuyển bạt tử đái, hãy cẩn thận kiếm lai phong. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt mày nhăn lại. Kiếm lai phong? Cảm ơn Hạ Vũ tiểu sư tỷ. Chu Nguyên ôm quyền cười nói. Hạ Vũ lung lay đầu, mắt to nhìn Chu Nguyên rồi thấp giọng nói. Hiện tại nghe nói huynh cũng được người ta định giá lần này là thí sinh đoạt hạng nhất trong tuyển bạt tử đái. Mà ta nghe nói tiếng gió này, phần lớn đều là từ kiếm lai phong chuyển tới, tạo ra không ít thanh thế cho huynh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ngẩn người. Hắn cùng với kiếm lai phong không tính là quá hợp. Trước đó còn làm hỏng chuyện tốt của Khổng Thánh. Bọn hắn bây giờ đã hảo tâm tạo thế cho hắn như vậy sao? Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được? Hắn nhìn qua Hạ Vũ, chợt như có chút hiểu được, bình tĩnh đáp. Khá lắm, nâng giết chi cục. Hiển nhiên, đây là cố tình trước đem hắn thổi phồng thật cao, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Nguyên thật sự sẽ có hy vọng đoạt giải nhất. Lời như vậy, tới lúc đó lại đem hắn đánh rơi mà nói, mới có thể để cho hắn ngã tới đủ hung ác. Người nghĩ ra được chiêu này thật đúng là âm tàn. Chu Nguyên lại lần nữa, đối với Hạ Vũ chắp tay. Hiển nhiên thiếu nữ trước mắt cũng cực kỳ thông minh, thấy rõ được ý đồ như vậy nên mới nhắc nhở hắn. Hạ Vũ tiểu sư tỷ, lần trước thật đúng là không có ý tứ. Thiếu nữ bất kể hiềm khích lúc trước còn vì hắn mà mật báo, điều này thực sự để Chu Nguyên vì trước đó ra tay ác mà cảm thấy có chút áy náy. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn Chu Nguyên một chút, đã có chút thẹn thùng mà quay đầu đi. Chu Nguyên nhìn cô rời đi, sau đó mày khẽ nhíu lại. Xem ra lần này, hắn ở trên Linh Văn Phong, mặc dù ra đầu ngọn gió, nhưng cũng làm cho một số người đề cao hắn mức độ nguy hiểm. Cho nên vừa rồi ra những thủ đoạn như vậy, dự định cửa cơ trên tuyển bạt tử đái, muốn đem hắn đè xuống. Người nữ nhân duyên đúng là không tệ. Tại thời điểm Chu Nguyên đang trầm tư, một giọng nói mang theo một tia trêu ghẹo sau lưng vang lên. Hắn khẽ quay đầu, nhìn thấy Yêu Yêu đang nghiêng dựa vào trên tủ đá, khóe miệng cong nhìn qua. Bị đôi mắt của cô nhìn chằm chằm, Chu Nguyên cũng cười một tiếng. Đây là Hạ Vũ tiểu sư tỷ có thiện tâm. Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, không sợ bị hạ độc thủ, hay là thiếu nhiễm tiểu hoa nhi trên đỉnh người ta. Yêu Yêu lười biếng nói. Chu Nguyên ánh mắt khẽ quét qua, quả nhiên nhìn thấy một số đệ tử Linh Văn Phong, ánh mắt ẩn ẩn đã có chút bất thiện. Tựa hồ cảm thấy hắn dám tại Linh Văn Phong câu dẫn tiểu sư tỷ trong lòng của bọn họ. Chu Nguyên khóe miệng nhịn không được mà co quắp. Yêu Yêu giống như cười mà không cười, đem một quyển sách cổ trong tay ném về phía Chu Nguyên. Không cần phải thông đồng với tiểu cô nương, đây là ta giúp ngươi chọn. Nếu không muốn trên tuyển bạc tử đái bị người nhằm vào, ta đề nghị ngươi những ngày này tốt nhất là đem nó tu thành đi. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ánh mắt quét qua rồi ngừng tụ lại. Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới. Đạo kết giới này nên tính là ngươi đủ khả năng nắm giữ cực hạn. Nếu có thể tu thành, hẳn là có thể tính là át chủ bài. Yêu Yêu thản nhiên nói. Chu Nguyên tâm hoa nộ phóng, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra dáng tươi cười đáp. Yêu Yêu tỷ tốt với ta quá. Yêu Yêu miệng nhỏ có chút nhếch lên, hất lên mái tóc đen rồi quay người đi. Loại lời này giữ lại mà lừa gạt tiểu cô nương khác, còn đối với ta không có tác dụng đâu. Tại một gian tĩnh thất của Linh Văn Điện, Chu Nguyên ngồi trước bàn sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay Thiên Nguyên bút, trước mặt bày miếng ngọc. Thiên nguyên bút rơi xuống có ánh sáng nhạt nở rộ, phác họa ở giữa, tạo thành từng đạo nguyên ngấn kỳ diệu, trong lúc mơ hồ có nguyên khí thiên địa mà tụ lại. Hắn hết sức chăm chú, thiên nguyên bút vẽ ra hồi lâu, cuối cùng cổ tay lắc một cái, nhìn qua trên miếng ngọc thành hình nguyên văn. Hắn như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Trung Nguyên đem miếng ngọc cẩn thận đặt lên bàn. Chỉ thấy lúc này trên mặt bàn đã chất đống mấy chục mai miếng ngọc. Trên mỗi một miếng ngọc đều khắc rõ một đạo nguyên văn phức tạp. Trong một tháng này, hắn đều đang lĩnh hội nghiên cứu thiên lôi huyền hỏa kết giới mà Yêu Yêu đã lựa chọn cho mình. Đạo kết giới này trong tứ phẩm kết giới đều xem như là uy lực không yếu. Muốn bố trí thành công đạo kết giới như vậy thì cần phối hợp tới mấy trăm đạo nguyên văn. Vì học thành những nguyên văn này, Trung Nguyên một tháng qua đều có thể nói là mất ăn mất ngủ. Đối mặt với số lượng học tập như vậy, liền xem như Trung Nguyên đều có chút không thể chịu đựng nổi, thường xuyên dã rời, tới nằm ngủ, nằm một cái là ngủ ngay lập tức. Nhưng cũng may, hắn cuối cùng cũng chịu đựng nổi. Một tháng qua mấy trăm đạo nguyên văn của thiên lôi huyền hỏa kết giới, hắn đều đại khái đã nắm giữ được. Nhưng chỉ riêng có thể khắc họa nguyên văn thì không tính là gì. Bởi vì những nguyên văn này tựa như là linh kiện cơ quan. Chu Nguyên muốn để cho nó hoàn chỉnh thì nhất định phải đem nó lắp ráp thành công. Điều này vẫn như cũ, cần một khoảng thời gian phỏng đoán. Két! Cửa phòng tĩnh thất bị đẩy ra, Yêu Yêu ôm một đống cổ tịch đi tới. Cô đi vào trước bàn, đem cổ tịch ở trong ngực buông xuống. Sau đó thoải mái nhàn nhã, cầm qua những miếng ngọc nguyên văn chồng chất trước mặt Chu Nguyên. Cô kiểm tra tốc độ rất nhanh, chỉ khoảng một phút đã đem mấy chục nguyên miếng ngọc kia mà tách ra. Sau đó ngón tay chỉ tầm 10 miếng ngọc bên cạnh rồi nói. Những cái này không hợp cách, khắc họa lại một lần nữa đi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức kêu khổ. Yêu Yêu đôi mắt sáng quét nhìn hắn một cái rồi nói. Những nguyên văn này, mặc dù miễn cưỡng có thể tính là thành hình, nhưng một số nguyên ngấn vận chuyển ở giữa lại không được viên mãn. Dùng để nhìn thì còn có thể. Nhưng nếu dùng để tổ hợp kết giới, một điểm tì vết nho nhỏ cũng sẽ làm cho kết giới chỉnh thể bị sụp đổ. Nếu người không nghĩ đến thời điểm tân tân khổ khổ bố trí ra kết giới là cái hàng tàn phá, bị người ta hai ba cái là đánh nổ, thì mau mà thành thật bỏ công sức khổ luyện đi. Bị Yêu Yêu giáo huấn một trận, Chu Nguyên chỉ có thể cười khổ gật đầu. Nhưng sau khi Yêu Yêu đánh hắn một gậy, vầng trán hơi điểm lại nói ra một câu ngon ngọt. Thế nhưng thời gian một tháng, người có thể đem thiên lôi huyền hỏa kết giới này học thành như vậy, tốc độ xem như cũng không tệ. Kỳ thật không sai, nếu cho những đệ tử Linh Văn Phong kia biết được, đều sẽ phải há hốc miệng mà kinh ngạc. Thiên lôi huyền hỏa kết giới chính là kết giới tứ phẩm, uy lực cực kỳ kinh người. Rất nhiều đệ tử phải tốn mất nửa năm, thậm chí là thời gian nhiều hơn mới có thể miễn cưỡng mà hiểu rõ. Chu Nguyên thuận tay rút ra một miếng ngọc, đặt ở trước người, cười cười nói. Yên tâm đi, trước khi tiến tới tuyển bạt tử đái, ta sẽ đem thiên lôi huyền hỏa kết giới này triệt để nắm giữ. Yêu Yêu hài lòng gật đầu, một bộ biểu lộ trẻ nhỏ dễ dậy. Cô ở một bên ưu nhã tỏa hạ nói. Hiện tại, nghe nói bên ngoài, trình độ lôi cuốn của ngươi trên tuyển bạt tử đái đã đuổi kịp tất cả ghế thứ nhất, những kim đái của chủ mạch các đỉnh núi rồi đấy. Xem ra có người muốn ngươi lợi dụng hung ác, quẳng một cái ngã đau. Cùng Hạ Vũ, những ghế kim đái thứ nhất này so ra, cho dù Trung Nguyên căn cơ còn thấp, nhưng hết lần này tới lần khác lại đem hắn đẩy lên trên đầu ngọn gió. Hiển nhiên là có người đã cố ý thôi động, muốn Trung Nguyên trên tuyển bạt tử đái bị xấu mặt. Hẳn là những người kiếm lai phong. Trung Nguyên ngược lại không ngoài ý muốn cười nói. Chúng ta còn ở trong nguyên trì hỏng chuyện tốt của Khổng Thánh. Bọn hắn không dám tìm tỉ để gây chuyện, tự nhiên là muốn đối phó ta, quả hồng mềm này. Yêu Yêu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên thấp giọng nói. Thường Huyền lão tổ trước đó không phải nói, ông ta hoài nghi năm đó ông ta vẫn lạc, cùng với nội bộ Thương Huyền Tông có chút quan hệ hay sao? Vị kiếm lai phong linh quân phong chủ có thể hay không? Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn Yêu Yêu cũng đều an tĩnh lại. Không có chứng cứ, không thể đoán mò được. Chu Nguyên trầm ngâm lắc đầu. Loại sự tình này liên lụy quá lớn. Nếu không có bằng chứng, liền xem như Thanh Dương trưởng giáo cũng không dám tùy tiện mà loạn động. Yêu Yêu khẽ gật đầu cũng không nói thêm. Loại sự tình này còn chưa tới lượt bọn hắn để ý tới. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất phải tại lúc cuối năm để Chu Nguyên đoạt được thủ tịch Thánh Nguyên Phong, sau đó tiến vào trong chủ phong đang bị phong ấn, đem đạo Thánh Văn thứ hai kia chiếm được. Cô luôn cảm giác khi Thánh Nguyên Phong chủ phong lại lần nữa mở ra, trong Thương Huyền Tông này sẽ có người hành động. Hai người kết thúc đề tài, sau đó liền làm tất cả sự tình. Yêu Yêu lật xem những cổ tịch tàn phá kia, sau một hồi khá lâu, chợt khẽ kêu nhỏ một tiếng. Chu Nguyên ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên gương mặt vốn lạnh nhạt lại có một vòng mừng rỡ nổi lên. Lúc này Yêu Yêu tay nắm lấy một trang giấy ố vàng ngậm vui. Cái gì vậy? Chu Nguyên nhịn không được tò mò, có thể làm cho tính tình lạnh lùng của Yêu Yêu lộ ra thần sắc như vậy, đến tột cùng là cái gì chứ? Yêu Yêu khẽ liếm môi, sau đó đưa cho Chu Nguyên đôi mắt đẹp sáng rực lấp lánh. Chu Nguyên nhận thấy, liền xem xét, đầu tiên là hơi nghi hoặc, sau đó trên trán lập tức có hắc tuyến nổi lên, bởi hắn phát hiện cái này là một đạo chi pháp cất diệu cực kỳ cổ xưa. Ngạc nhiên vậy sao? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi. Yêu Yêu khẽ hử lạnh một tiếng. Người thì biết cái gì? Cái này chính là tiên nhưỡng thất truyền cổ xưa, có thể trong này gặp được chính là thiên đại duyên phận. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ bàn một cái, tay nâng má nhìn Chu Nguyên nói. Ta muốn ngươi đem nó ủ ra. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trợn mắt. Bà cô này thật đúng là có tính tình, loại yêu cầu này lại có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy. Ta làm sao mà biết cất diệu? Yêu Yêu đứng dậy, tay chống bàn nhô người ra, nhìn thẳng vào Chu Nguyên, làn gió thơm vọt tới, mặt không thay đổi nói. Có làm không? Nhìn qua khuôn mặt gần trong gang tấc kia, Chu Nguyên lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, khẽ chớp mắt nói. Vậy có thưởng không? Người muốn thưởng gì? Yêu Yêu dường như khẽ cười. Chu Nguyên liếm môi một cái, mắt nhấp nháy. Nhưng không đợi hắn trả lời, Yêu Yêu đã duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng sờ lấy mặt Chu Nguyên. Cuối cùng trực tiếp, thời dịp hắn một mặt đang hưởng thụ, thì đột nhiên cười lạnh, vặn chặt lỗ tai của hắn. Chu Nguyên, ngươi lại học tính xấu, ngay cả tiện nghi ta mà cũng dám chiếm. Có tin ta để cho thôn thôn ăn ngươi không hả? Tại một nơi hẻo lánh của Tĩnh Thất, thôn thôn lèo nhào một tiếng ghét bỏ nhìn Chu Nguyên. Sau đó nó quay đầu ngoài đít hướng về phía của hắn. Chu Nguyên khuôn mặt vặn vẹo, cuối cùng vội vàng cầu xin tha thứ. Được được, ta sẽ nghĩ cách nhẫn cho tỷ. Yêu Yêu nghe thấy vậy, lúc này mới hài lòng ngồi trở lại cười tủm tỉm nói. Thế mới ngoan chứ. Được, tên diệu ta sẽ đặt gọi là Đào Yêu Nhưỡng đi. Cô hai tay chống cằm, hiển lộ ra mấy phần chờ mong. Chu Nguyên khẽ liếc mắt, nhưng trong lòng không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện gần đây, Yêu Yêu vẻ lạnh nhạt tựa hồ đã giảm bớt. Đương nhiên đây chỉ là đối với hắn, mà hắn có thể cảm thấy Yêu Yêu đối với mình cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều. Cái này có tính là độ thân mật được đề cao chăng? Hắn nhìn thoáng qua vô danh tiên nhưỡng trước mặt kia, lại nhìn Yêu Yêu trong mắt sáng cực kỳ, hiếm thấy vẻ mong đợi, khẽ cười cười. Năm đó, sư phụ Thương Uyên đem Yêu Yêu phó thác cho hắn, muốn để hắn chăm sóc Yêu Yêu. Thế nhưng những năm vừa qua, kỳ thực vẫn luôn là Yêu Yêu cho hắn rất nhiều trợ giúp. Bằng không Chu Nguyên cũng không dám khẳng định mình có thể một đường mà đi tới được hiện tại. Cho nên, chỉ cần cô ưa thích cái gì, liền xem như là lên cửu thiên lãng nguyệt, hắn cũng đều vì cô mà làm. Thời gian ở trong Thương Huyền Tông lặng lẽ trôi qua, lúc này khoảng cách tới tuyển bạt tử đái cũng đã gần trong gang tấc. Theo thời gian, trong Thương Huyền Tông, bầu không khí cũng là theo thời gian dần sôi trào. Tuyển bạt tử đái lại một lần nữa đem tất cả ánh mắt mọi người đều thu hút tới. Dù sao đối với rất nhiều đệ tử, lên chức đệ tử tử đái đại biểu cho vinh quang cùng địa vị. Đây là điều quan tâm nhất của bọn hắn. Cho nên nơi này so sánh, liền xem như trước đó phá trận chi chiến phát sinh ở Linh Văn Phong đều theo thời gian dần trôi qua bị tuyển bạt tử đái đã che giấu lại. Tại lúc tuyển bạt tử đái sắp tới, làm cho rất nhiều đệ tử cảm thấy hứng thú chính là nghị luận nhân tuyển đạt hạng nhất lần tuyển bạt tử đái này. Vì vậy ở giữa đệ tử còn mở rất nhiều bàn khẩu. Trong đó Thương Huyền Phong Tô Uyển, Hồng Nhai Phong Ngô Nhạc, Tuyết Liên Phong Mục Xuân Lôi, Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên, Lôi Ngục Phong Uông Thần, Linh Văn Phong Hạ Vũ. Mấy vị này đều là ghế thứ nhất, đệ tử kim đái chủ mạch tất cả các đỉnh núi, thực lực vô cùng cường hoành. Cho nên xem như nhân tuyển đạt hạng nhất là xuất sẻo nhất. Rất nhiều người đều có suy đoán lần khôi thủ này hẳn sẽ ở trong đám bọn họ xuất hiện. Nhưng theo sát bọn họ đằng sau, thăng thế không ai qua được Chu Nguyên trên Linh Văn Phong đại xuất danh tiếng. Bởi vì một số nguyên nhân âm thầm trợ giúp, Chu Nguyên nhiệt độ giá cao không hạ, thậm chí là đuổi kịp mấy người cao nhất. Cái này cũng dẫn đến không ít đệ tử xem trọng Chu Nguyên ở trên người hắn hạ chú ý. Nhưng một số đệ tử linh thông đối với chuyện này lại âm thầm lắc đầu cười lạnh. Chu Nguyên trên Linh Văn Phong đích thực là biểu hiện sói sáng, thậm chí còn xông qua phòng thủ của Hạ Vũ. Nhưng sau đó đám người cũng sáng tỏ, Chu Nguyên đơn giản là xuất kỳ bất ý, đã thừa dịp Hạ Vũ trở tay không kịp, hiểm hiểm mà thủ thắng. Bằng không, hắn quả quyết không có khả năng có phần thắng như vậy. Coi như Chu Nguyên đột phá tới thực cảnh trung kỳ, cũng chỉ vừa mới vừa vặn đột phá, cùng với loại người như Hạ Vũ đã ở trên đây chìm đắm hồi lâu, nội tình thần hồn hẳn là mạnh hơn Chu Nguyên rất nhiều. Đồng thời trải qua một chuyện Linh Văn Phong, át chủ bài của Chu Nguyên cũng đã bị bại lộ, chắc hẳn những người khác sẽ đối với hắn có chỗ đề phòng. Tới lúc đó, Chu Nguyên còn muốn xuất kỳ bất ý, hiển nhiên là không có khả năng. Chí ít mọi người xem ra, lúc này Chu Nguyên cùng Hạ Vũ đối đầu, người này có chuẩn bị, hẳn là có thể đem hắn chiến thắng. Việc Chu Nguyên đoạt giải nhất lôi cuốn này, trình độ thực sự là quá lớn, mà loại trình độ như vậy, chắc hẳn chờ tới lúc tuyển bạt tử đái, tự nhiên sẽ hiện ra chân mục diện. Thời điểm khi tuyển bạt tử đái một ngày này, đúng hẹn mà tới, toàn bộ Thương Huyền Tông phảng phất đều tại thời khắc này sôi trào lên, thậm chí dẫn động tới nguyên khí thiên địa đều dao động mấy phần. Tuy tham gia tuyển bạt tử đái đối với toàn bộ Thương Huyền Tông chỉ là số ít, nhưng tuyển bạt này cũng ảnh hưởng không nhỏ, trở thành thịnh sự trong Thương Huyền Tông. Về độ được đệ tử chú ý tới, cô hờn cơ hồ gần với cuối năm thủ tịch chi tranh ở tất cả các đỉnh núi. Ai cũng biết được, mặc dù bây giờ bọn hắn có lẽ không có tư cách tham gia tuyển bạt tử đái, nhưng chung quy sẽ có một ngày, mà đây cũng là con đường bọn hắn muốn thăng thiên phải đi qua. Đệ tử tử đái, đó là lương đống tinh nhuệ chân chính của Thương Huyền Tông. Mỗi một vị đệ tử Thương Huyền Tông đều sẽ vì điều đó mà cố gắng. Tại Tử Nguyên Động Phủ, Chu Nguyên chờ xuất phát, nhìn qua tiểu lâu nơi Yêu Yêu đi ra, mắt của hắn nhịn không được mà sáng rực. Hôm nay Yêu Yêu một thân trang phục xanh nhạt, phác họa lấy đường cong trên người. Tóc đen lúc này đã được kéo lên, thắt ngọc châm, lộ ra cổ trắng, ưu nhã, có chút phát sáng. Trang phục như vậy làm cho Yêu Yêu hôm nay hiện ra mấy phần sức sống thanh xuân, cùng với loại lãnh đạm trước kia có chút thay đổi. Yêu Yêu bế lấy Thôn Thôn chậm rãi bước tới, đôi mắt nhàn nhạt quét nhìn Chu Nguyên một chút. Thật xinh đẹp! Chu Nguyên không chút kiêu kiệt mà ca ngợi. Nhưng Yêu Yêu đối với ca ngợi lại thở ơ nói. Đào Yêu Nhỡ nghiên cứu tới đâu rồi? Chu Nguyên nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức cứng đờ, rồi lúng túng đáp. À, còn đang nghiên cứu. Đào Yêu Nhỡ này thực sự không đơn giản đâu. Ta đã nghiên cứu qua, trong đó cần có nguyên tài đều không đơn giản. Lòng huyết đào trăm năm, thanh linh đạo mễ, huyền hải tuyền thủy. Nói tới những cái này, Chu Nguyên đều nhịn không được mà tặc lưỡi. Những nguyên tài này đều cực kỳ chân quý. Hắn ở trong Lâm Lam Các, trong tông cũng tìm qua, thế nhưng kết quả không thể tìm thấy được. Hiển nhiên Yêu Yêu từ trong Linh Văn Điện lật ra tiền những vô danh cũng không phải là phàm vật. Quy cách cần thiết như vậy thậm chí đều có thể dùng để luyện chế một số đan dược phẩm giai phi phàm. Đương nhiên là ánh mắt của Yêu Yêu từ những bình thường chỉ sợ không cách nào làm cho cô động tâm. Nhưng đối mặt với Chu Nguyên tố khổ, Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp lại là một mảnh trầm tĩnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve Thôn Thôn lông mềm mại, thanh âm thanh đạm mà nói. Cho nên... Câu nói đơn giản này lại làm Chu Nguyên phát giác được một chút mùi nguy hiểm. Vậy là hắn vội vàng lộ ra dáng tươi cười đáp. Cho nên, tiếp tới ta sẽ càng cố gắng tìm những nguyên tài này để cất rượu, tranh thủ sớm ngày vì Yêu Yêu tỷ mà ủ ra đào yêu nhưỡng. Thôn Thôn trong ngực Yêu Yêu, đối với Chu Nguyên ném tới ánh mắt khinh bỉ. Tên này đúng là không có cốt khí. Thế nhưng Yêu Yêu đối với thái độ Chu Nguyên lại có chút hài lòng nói. Hôm nay chính là tuyển bạt tử đái. Chuẩn bị thỏa đáng chưa? Chu Nguyên cười gật đầu, trong tươi cười có chút tự tin hiển hiện. Yên tâm đi, ta cũng muốn xem, người kiếm lai phong hao tốn nhiều tâm tư như vậy, hôm nay có thể làm được gì chứ? Bọn hắn hao tổn tâm cơ tạo thế cho hắn, làm cho hắn leo tới đỉnh núi của sợ ngọn gió, cũng không phải thật hảo tâm gì, cho nên hôm nay thủ đoạn của bọn hắn cũng sẽ hiển lộ. Mặc kệ bọn hắn ra chiêu ra sao, Trương Nguyên đều có thể tiếp lấy. Yêu Yêu nghe thấy vậy, vẩn tráng hơi điểm. Hai người trực tiếp ra khỏi động phủ, cuối cùng chân đạp vào đám mây nguyên khí, đi thẳng tới trên một ngọn núi lớn Thánh Nguyên Phong. Lúc này nơi đây, cơ hồ đã hội tụ toàn bộ đệ tử ba mạch Thánh Nguyên Phong. Tuyển bạt tử đái, loại đại sự này, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo của mấy vị phong chủ cũng đều tham gia. Cho nên tất cả các trưởng lão của các đỉnh núi cũng sẽ mang theo môn hạ đệ tử đều tiến về, có thể nói là quy cách cực cao. Cho nên khi Chu Nguyên và Yêu Yêu chạy tới, Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành, Lữ Tùng, ba vị trưởng lão đều đã mang theo ba mạch đệ tử ở đây. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng đã dẫn phát một chút bạo động. Dù sao bây giờ hai người, từ một ý nghĩa nào máu mà nói, có thể nói là danh khí cao nhất trong đám Thánh Nguyên Phong. Môn hạ đệ tử Thẩm Thái Uyên, ánh mắt có chút sốt ruột. Chu Thái, Thẩm Vạn Kim cùng một số đệ tử giao hảo với Chu Nguyên đều vọt tới, như chúng tinh phủng nguyệt. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, lần này ta ở trên người ngươi đã hạ trọng chú, trọn vẹn 5.000 nguyên ngọc đấy. Ngươi cẩn thận, nhớ phải ủng hộ, không phải vậy thì ta sáng sau sẽ phải đói bụng tu luyện mất. Chu Thái cởi mở cười nói, ta cũng đã đẻ ép 2.000 nguyên ngọc, xem như đem tất cả gia tài đều chống đỡ. Tiểu Nguyên ca, có thể phát tài hay không thì phải dựa vào huynh lần này đấy. Thẩm Vạn Kim nịnh nọt cười nói, trên gương mặt béo ị tràn đầy bóng loáng. Một số đệ tử khác cũng cười vang lên tiếng, nhao nhao mở miệng, nói là đầu trọng chú. Chu Nguyên đáp lại từng người tiếng cười, nương theo lấy hắn theo thời gian 3 tháng này, đến từng bước một mà xông ra thanh danh. Môn hạ đệ tử của Thẩm Thái Uyên cũng đã bắt đầu theo thời gian dần trôi qua tiếp nạp hắn, triển lộ ra rất nhiều thiện ý. Hiển nhiên Chu Nguyên bày ra thiên phú cùng chiến tích cũng đã chinh phục bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn đối với Chu Nguyên đủ khả năng hưởng thụ coi trọng cũng không còn cảm thấy không công bằng nữa. Đương nhiên ngoại trừ số ít lấy Trương Diễn như thiên lôi sai lâu đánh đó. Bọn hắn bên này náo nhiệt, hai mạch đệ tử khác ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn qua. Lữ Yên cũng đôi mắt đẹp đánh giá Chu Nguyên, thầm nói một tiếng. Trước đó Chu Nguyên cùng Yêu Yêu xông vào Linh Văn Phong, đúng lúc cô đã bế quan mấy ngày, nên không nghĩ tới, vừa mới bế quan ra thì đã nghe được Chu Nguyên làm ra chuyện lớn như vậy. Trước mắt, Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông, danh khí như mặt trời ban trưa, rất có ý tứ trở thành hắc mã. Mặc dù vẫn còn so sánh không bằng thập đại thánh tử, nhưng trên ý nghĩa mà nói, cũng được coi là nhân vật phong vân trong tông. Thật đáng tiếc, lúc trước Lữ Sư nếu kiên trì một chút, nói không chừng Chu Nguyên chính là đệ tử nhất mạch của chúng ta. Hiện tại toàn bộ Thương Huyền Tông đều biết được nhất mạch Thẩm trưởng lão ở Thánh Nguyên Phong. Ở bên cạnh, một tên đệ tử cảm thán nói. Lữ Yên trừng mắt liếc hắn rồi nói. Nói hiều nói vượn cái gì thế hả? Chỉ dựa vào một tên Chu Nguyên mà có thể thay đổi được gì sao? Hắn có lẽ có thiên phú, nhưng không tới mức một bước như vậy. Mà chuyện ở Linh Văn Phong, nguyên nhân chủ yếu là vì Chu Tiểu Yêu. Chu Nguyên chẳng qua là ở bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Gần đây những lời đồn đem hắn thổi tới vô cùng kỳ diệu, cũng chẳng biết là ai thả ra nữa. Cô khẽ hử lặng rồi nói tiếp. Nếu Chu Nguyên thanh tỉnh một chút còn tốt, nếu hắn cũng bị những lời đồn này mà thổi lên tận trời, vậy lần này tuyển bạt tử đáy, chỉ sợ hắn bay cao bao nhiêu thì ngã đau bấy nhiêu thôi. Lữ Yên mặc dù không rõ ràng chân tướng lắm, nhưng chung quy cũng không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh được. Cô mơ hồ đã phát giác được một chút khí tức nhằm vào Chu Nguyên. Lần này tuyển bạt tử đáy, Chu Nguyên nếu như không lưu tâm, sợ là sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc Lữ Yên bên này đang âm thầm nói chuyện, nhất mạch đệ tử Lục Hoành cách đó không xa thở ơ lạnh nhạt. Đặc biệt là bọn người vệ U Huyền, ánh mắt có chút âm trầm, phía dưới còn ẩn giấu đi một chút chi ý mỉa mai. Chu Nguyên, để ngươi lại lần nữa đắc ý một cái đi. Chờ tuyển bạt tử đáy, ngươi sẽ biết, hôm nay ngươi chính là một tên hề. Tại một dãy núi nguy nga to lớn, đứng sừng sững ở trên đại địa, sông lớn uốn lượn thanh tịnh lao nhanh mà tới. Đem dãy núi vần quanh cách ly, hơi nước lợn lờ, làm cho dãy núi cao có chút bảng bạc chi khí. Nơi đây chính là khu vực tuyển bạt tử đái, tên gọi là Tử Sơn. Mà bây giờ nơi đây đã trở thành một chỗ sôi trào nhất trong toàn bộ Thương Huyền Tông. Chỉ thấy vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, hướng về tòa tử đái. Trực tiếp làm cho trong những sơn dã trống trải kia lúc này đều đã trở nên chật chội, tiếng người huyên náo. Nhân khí tuyển bạt tử đái hiển nhiên là không phải tầm thường. Một đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một đỉnh núi. Thẩm Thái Uyên tay áo vung lên, nguyên khí tán đi, lộ ra rất nhiều thân ảnh đệ tử. Chu Nguyên Yêu Yêu cũng ở trong đó. Chúng đệ tử nhìn qua tràng diện náo nhiệt kia cũng có chút hưng phấn. Loại thịnh sự này tại Thương Huyền Tông trong một năm chỉ có mấy lần. Đây chính là sân bãi tuyển bạt tử đái sao? Chu Nguyên hiếu kỳ dương mắt, nhìn về phía dãy núi liên miên nguy nga kia. Trong đó cổ thụ đứng sừng sững cực kỳ tươi tốt. Đồng thời vừa có sương mù bao phủ, làm cho trong đó có vẻ hơi thần bí. Không sai, đây là Tử Sơn, mỗi một lần tuyển bạt tử đái đều sẽ triển khai ở trong này. Thẩm Thái Uyên đứng bên cạnh Chu Nguyên, khuôn mặt xưa nay cứng nhắc, nghiêm khắc giả nua, đang nhìn về hướng hắn lại tràn đầy ý cười. Có thể thấy được, chiến tích ngoài dự liệu kia khiến Thẩm Thái Uyên cũng hiểu, lần này thực sự ông đã nhặt được bảo vật. Tất cả đệ tử tham tuyển đều sẽ đầu nhập vào dãy núi này tranh đấu lẫn nhau. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Xem ra tuyển bạt tử đái là một trận hỗn chiến. Loại hỗn chiến này so với loại rút thăm đơn đả độc đấu kia hiển nhiên sẽ phức tạp hơn rất nhiều, bởi vì điều này sẽ rất hỗn loạn, đại biểu không có quy tắc gì hết. Tất cả là vì thủ thắng sau cùng. Chu Nguyên, tuyển bạt tử đái không có quá nhiều quy củ đâu. Các loại thủ đoạn nói không chừng đều sẽ xuất hiện, chỉ cần không thương tới tính mệnh, tông môn đối với chuyện này cũng sẽ không quá bài xích. Thẩm Thái Uyên nhìn Chu Nguyên nhắc nhở. Dù sao tông môn cũng không muốn bồi dưỡng ra đệ tử chỉ có thực lực, lại mất đi đầu óc cùng thủ đoạn. Chu Nguyên gật đầu biểu thị tán đồng. Bây giờ đệ tử ở trong tông tu hành, ngược lại không có gì nguy hiểm. Thế nhưng tương lai sau cùng sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà trong Thương Huyền Thiên, tình huống lại phức tạp. Coi như Thương Huyền Tông bọn hắn là một trong những tông phái cự đầu. Nhưng đệ tử ở bên ngoài cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ, nếu chỉ biết mà làm bừa, chỉ sợ sẽ không thể sống lâu được. Nhưng loại hỗn loạn tuyển bạt này, đối với hắn hiển nhiên càng thêm nhiều hơn mấy phần nguy hiểm không xác định. Đặc biệt là khi biết được Kiếm Lai Phong có người muốn gây bất lợi cho hắn. Chu Nguyên, ta biết ngươi mạnh hơn, nhưng lần này tuyển bạt cường địch đông đảo, ta đề nghị ngươi đừng có chấp nhất tại khôi thủ, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, đã có thể đăng nhiệm đệ tử tử đái. Vậy xem như là ngươi đã thành công. Thẩm Thái Uyên căn dặn. Chu Nguyên cười gật đầu đáp. Thẩm sư cứ yên tâm, nếu như tình huống không ổn, ta tự nhiên sẽ lui một bước, không tranh đoạt vị trí khôi thủ kia đâu. Thẩm Thái Uyên nghe thế vậy thì vui mừng gật đầu. Sau đó ông ta chỉ vào dãy núi mây mờ lượn lờ. Tại chỗ sâu của Tử Sơn có thập phong, người đăng đỉnh thập phong sẽ là 10 vị trí đầu. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ nói. Vậy quyết ra khôi thủ sẽ thế nào? Cái này chờ các ngươi đăng đỉnh thì mới biết được, bởi vì khôi thủ chi tranh có đôi khi cùng với trước đây lại không giống nhau. Thẩm Thái Uyên đáp. Chu Uyên nghe thấy vậy thì gật đầu không hỏi nữa. Khi bọn hắn hiện thân không lâu sau, chợt có một đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Váy trắng bồng bềnh, đương nhiên là Lý Khanh Thiền. Cô trực tiếp rơi xuống bên cạnh Yêu Yêu. Lập tức vô số ánh mắt ở gần Tử Sơn nóng bỏng bắn tới. Dù sao hai vị này xem như là mỹ nhân đỉnh tiêm của Thương Huyền Tông. Bây giờ đứng cạnh một chỗ, chỉ làm nổi bật dung nhan của nhau để cho lòng người phải nhảy nhót. Lý Khanh Thiền không để ý những ánh mắt kia, chỉ đứng cạnh Yêu Yêu. Ánh mắt lướt qua Chu Nguyên bên cạnh Thẩm Thái Uyên nói. Lần này tuyển bạt tử đái, Chu Nguyên chỉ sợ sẽ phải bị thua thiệt. Yêu Yêu vứt thôn thôn trong ngực từ chối cho ý kiến. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm Yêu Yêu rồi nói tiếp. Ta có thể cho đệ tử Tuyết Liên Phong ra tay hỗ trợ, xem như là trả ân tình cho cô. Thế nào? Cô ta tính tình kiêu ngạo, luôn cảm thấy trong nguyên khí kia đã nợ Yêu Yêu một lần, cho nên muốn làm cho rõ ràng, miễn cho nhìn thấy Yêu Yêu luôn có điểm không được tự nhiên. Yêu Yêu ngẫm nghĩ rồi khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Ta cảm thấy không cần đâu. Lý Khanh Thiền lông mày khẽ nhăn lại. Cô không khỏi cũng quá xem trọng hắn. Cô có biết có bao nhiêu người muốn động hắn không? Thái Nguyên Phong các người tham gia tuyển bạt tử đái, đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng không có khả năng mà hỗ trợ đâu. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn. Yêu Yêu thản nhiên nói. Lý Khanh Thiền tăng thêm thanh âm nói. Cô cảm thấy bằng một mình hắn có thể đối kháng ghế thứ nhất kim đái chư mạch kiếm lai phong sao? Những người kia thực lực so với vệ U Huyền lúc trước không yếu hơn đâu. Cô hiển nhiên là cảm thấy câu nói của Yêu Yêu quá không trách nhiệm. Yêu Yêu khóe môi hơi cong lên đáp. Nếu hắn không được, bị đánh một trận, cũng tốt để hắn về sau tu luyện nghiêm túc hơn. Lý Khanh Thiền im lặng. Nhưng cô hiểu, đây cũng không phải suy nghĩ thật lòng của Yêu Yêu. Lúc này có chút trầm ngâm nói. Thế chẳng nhẽ cô cho rằng hắn có thể chống đỡ được kiếm lai phong? Thử một chút, chẳng phải là biết hay sao. Dù sao thua bị mất mặt cũng là hắn cơ mà. Yêu Yêu cười cười đáp. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cuối cùng lại nhìn về phía Yêu Yêu nghiêm túc nói. Ta cảm thấy hắn không được đâu. Được hay không, rửa mắt mà đợi đi. Trên một dãy núi, gần ở Tử Sơn, nơi đây là chỗ đệ tử kiếm lai phong hội tụ. Lúc này tại một chỗ trên đỉnh núi, bọn người Lục Huyền Âm Tử Viêm đứng chung một chỗ. Lục Huyền Âm ánh mắt lạnh lùng, nhìn xa xa về phía một ngọn núi. Nơi đó chính là chỗ bọn Chu Nguyên đang đứng. Dù sao Yêu Yêu cũng ở nơi đây, nhận sự chú mục thực sự rất nhiều. Nghe nói hiện tại trên bản khẩu trong tông, rất nhiều đệ tử đều đè ép Chu Nguyên. Tử Viêm ở một bên mỉm cười nói. Y cũng xa xa nhìn về nơi Chu Nguyên bị rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Nhưng cũng tốt, những người kia đối với hắn kỳ vọng càng cao, tới lúc đó thời điểm hắn ngã xuống, thất vọng phẫn nộ cũng càng lớn hơn. Lần này cũng nên để cho vị sư đệ xuôi gió xuôi nước này ngã đau. Miễn cho quá tầm cao khí ngạo, thực sự coi Thương Huyền Tông ta không có ai sao. Lục Huyền Âm nghe thấy vậy thì gật đầu, trong đôi mắt có chút khoái ý. Ác khí giấu ở trong lòng mấy tháng qua, xem ra cuối cùng lúc này cũng đã có thể phun ra được. Nhạc Thiên sư đệ, lần này để cho ngươi hạ thấp thân phận động thủ. Tử Viêm hướng về phía một người thanh niên cười nói. Người thanh niên luôn luôn trên mặt có nụ cười ấm áp, nhìn qua cực kỳ hiền lành. Chính là Nhạc Thiên, ghế thứ nhất đệ tử kim đái chủ mạch kiếm lai phong. Nhạc Thiên cười nói. Hôm qua Triệu Trúc sư huynh gặp ta một mặt rồi. Triệu Trúc sư huynh? Nghe thấy cái tên này, Tử Viêm cùng Lục Huyền Âm giật mình. Đây chính là vị thánh tử thứ hai kiếm lai phong bọn hắn. Bàn về danh vọng thì gần với khổng thánh. Vậy Triệu Trúc sư huynh nói gì? Tử Viêm vội vàng hỏi. Triệu Trúc sư huynh nói, người trẻ tuổi bây giờ lòng dạ quá cao, hẳn là phải ép đi một chút, cho nên để chúng ta cứ việc buông tay mà làm. Nhạc Thiên cười híp mắt đáp. Tử Viêm cùng với Lục Huyền Âm lập tức trong mắt có vui mừng nổi lên. Không nghĩ tới, ngay cả Triệu Trúc sư huynh đều đứng về phía bọn hắn. Xem ra Chu Nguyên lần này thật sự đúng là quá chướng mắt. Có lời nói này của Triệu Trúc, hiển nhiên đối phó với Chu Nguyên, kiếm lai phong sẽ không có đệ tử lòng sinh dị nghị. Tử Viêm cùng Lục Huyền Âm liếc nhau đều nhịn không được mà cười lên tiếng. Chu Nguyên này xem như triệt để không có cơ hội. Keng, keng. Xung quanh Tử Sơn theo thời gian trôi qua càng ngày càng huyên náo. Trên bầu trời, một vòng liệt nhật cũng dần treo cao. Lúc này tiếng chuông thanh thúy bắt đầu vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngay khi tiếng chuông vang lên không lâu sau, các đệ tử đều cảm giác được từng đạo khí tức thật lớn từ trên trời giáng xuống. Không cách nào hình dung được uy áp phát ra, làm cho thiên địa đều đang khẽ lay động. Vô số đệ tử kinh úy ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng rơi xuống trên một ngọn núi cao nhất ở bên ngoài Tử Sơn. Nơi đó có mấy ghế đá đang đứng sừng sững. Mấy đạo quang ảnh kia tại ghế đá ngồi xuống, lúc quang mang tán đi đã hiện ra chú mục. Chính là Thanh Dương trưởng giáo cùng 6 vị phong chủ. Bái kiến trưởng giáo, bái kiến chư vị phong chủ. Các đệ tử cùng trưởng lão đều khom người ôm quyền cung kính nói. Thanh Dương trưởng giáo trên mặt ý cười khẽ gật đầu, chợt thanh âm hùng vĩ vang dội tới. Canh giờ đã tới, chư đệ tử vào núi. Nương theo thanh âm vừa rơi xuống, vùng thiên địa này trong nháy mắt sôi trào. Tuyển bạt tử đái kỳ này đợi đã lâu, cuối cùng cũng đã chính thức mở ra. Oanh! Khi thanh âm Thanh Dương trưởng giáo hùng vĩ rơi xuống, giữa cả bầu trời thiên địa, bầu không khí trong nháy mắt đã bị dẫn vào. Rất nhiều đệ tử trong ánh mắt lửa nóng, chỉ thấy từng đạo quang ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt qua sông lớn uốn lượn, cuối cùng giống như châu chấu rơi về phía trong dãy núi mây mù lượn lờ. Tất cả đệ tử tham gia tuyển bạt tử đái đều vào lúc này có động tác chẳng diệm sôi trào. Chu Nguyên nhìn qua một màn như vậy cũng hít sâu một hơi, thể nội huyết dịch ở bên dưới bầu không khí ẩn ẩn có chút sôi trào. Chu Nguyên sư đệ, Chu Nguyên sư huynh, cố lên! Xung quanh những sư huynh đệ cũng kêu gào vì Chu Nguyên mà trợ uy. Bất kể ra sao, Chu Nguyên xuất chiến đều đại biểu cho mặt mũi mạch này của bọn hắn. Nếu Chu Nguyên có thể thủ thắng, nghĩ tới mạch này của bọn hắn sẽ làm cho toàn bộ người Thương Huyền Tông đều biết được. Chu Nguyên hướng về đám người cười ôm quyền, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Cô hướng về phía hắn cười nhẹ một tiếng, có thanh âm truyền lại. Lý Khanh Thiền cùng với ta đánh cược, người cũng đừng có khiến ta bị mất mặt đấy. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không nhiều lời, chân dẫm mạnh một cái, thân hình đã phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp rơi về phía mây mù lượn lờ trong dãy núi. Trên ngọn núi nơi xa, Lục Huyền Âm mắt lạnh lùng nhìn Chu Nguyên đầu nhập trong dãy núi, cũng cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, thân thể mềm mại của cô ta khẽ động cũng cực nhanh mà đi. Vậy là trong khắp núi đồi, tiếng hoan hô kia, rất nhiều đệ tử đã ra trận. Lúc này trước mặt mọi người, chỉ thấy trên bầu trời nguyên khí hội tụ, biến thành từng đạo nguyên khí quang kính to lớn. Trong quang kính hình chiếu rất nhiều thân ảnh trong dãy núi, để đệ tử ở bên ngoài quan sát kịch chiến trong tuyển bạt tử đái. Trên một ngọn núi, Cố Hồng Y đôi mắt nhìn về phía từng đạo nguyên khí quang kính, hiển nhiên đang tìm lấy thân ảnh của Chu Nguyên. Ở bên cạnh, vây quanh mấy thiếu nữ, các cô thấy vậy thì đều cười lớn. Hồng Y sư tỷ, cô đang tìm Chu Nguyên sao? Cô đối với người ta cũng quá quan tâm. Chúng ta bên này đều là đệ tử Thương Huyền Phong, cô cũng không để ý lấy một chút lòng của bọn hắn sao? Nghe được các nữ tử trêu chọc, Cố Hồng Y liếc mắt, cũng không để ý tới những nữ nhân lắm miệng này mà tự mình tìm lấy. Vào lúc này, cũng có một số đám nam đệ tử Thương Huyền Phong lao qua. Tại phía trước nhất là một thanh niên áo lam, hai mắt có chút hẹp dài, nhìn qua cũng tuấn tú. Ở bên hông quấn quanh lấy tử đái, hiện lộ ra thân phận của y. Nhìn thấy y đi tới, những thiếu nữ bên cạnh Hồng Y nhãn tình sáng lên nói, Tần Lam sư huynh. Tần Lam này tại Thương Huyền Phong hiển nhiên là danh khí cực lớn. Cho dù trong đệ tử tử đái đều là người nổi bật, cực kỳ ưu tú. Ai cũng biết được, tựa hồ y đối với Cố Hồng Y có ý tứ. Hồng Y sư muội. Tần Lam hướng về phía các nữ tử mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Cố Hồng Y. Hồng Y quất mắt nhìn y một cái, chỉ gật đầu lấy lệ. Tần Lam sư huynh. Ánh mắt của cô tiếp tục chuyển hướng những nguyên khí quang kính kia. Một lát sau rốt cuộc đã tạm dừng lại. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc, lúc này trên gương mặt xinh đẹp của cô có một nụ cười nổi lên. Tần Lam thuận tầm mắt của cô nhìn lại, hai mốt có khẽ nhau rồi nói. Vị Chu Nguyên sư đệ này, lần tuyển bạt tử đái chọc phiền toái không nhỏ, chỉ sợ 10 vị trí đầu đều khó mà tiến vào được. Hồng Y lông mày khẽ nhăn lại rồi thản nhiên nói. Tần Lam sư huynh nói cũng quá chắc chắn. Tần Lam lại nói tiếp. Theo ta được biết, lần này đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ do Nhạc Thiên dẫn đầu, xuất lĩnh đệ tử khác, trực tiếp đối với Chu Nguyên tiến hành vây quét. Hẳn là Hồng Y sư muội cảm thấy, đối mặt với loại đội hình này, hắn có thể có nửa phần thắng chứ. Hồng Y gương mặt khẽ đổi. Cô chỉ biết được, Lục Huyền Âm của Kiếm Lai Phong tựa hồ muốn gây bất lợi cho Chu Nguyên. Thế nhưng không nghĩ tới, Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong cũng sẽ xuất thủ. Lục Huyền Âm có mặt mũi lớn như vậy sao? Nhìn qua Cố Hồng Y có chút biến sắc, Tần Lam khóe miệng chợt tươi cười hơi thịnh, ánh mắt chê cười chuyển hướng sang thân ảnh trong quang kính kia, ngữ trọng tâm trưởng nói. Chu Nguyên sư đệ này làm việc quá lộ liễu, rõ ràng chỉ là một đệ tử mới, vậy mà hết lần này tới lần khác cứ thích làm náo động không biết ranh giới cuối cùng. Bây giờ bị giáo huấn một lần cũng tốt, dù sao trong tông, sư huynh đệ đều sẽ lưu một đường, miễn cho hắn sau này ra tông môn lại chọc tới người nào, đến lúc đó trả ra đại giới. Coi như không chỉ là những thứ này. Hồng Y lạnh lùng nhìn y một cái, không thèm để ý, trực tiếp đi hướng sang một bên. Tần Lam thấy vậy cũng không quan tâm nữa, chỉ nhìn Chu Nguyên trong nguyên khí quang kính, ánh mắt trở nên thâm thúy âm trầm. Nhạc Thiên, các ngươi muốn giáo huấn tên này thì hãy xuống mạnh tay đi. Nghe nói Hồng Y còn nhờ Tô Uyển sư muội hỗ trợ. Hà, đúng là uông thần. Sư đệ Lôi Ngục Phong cùng ta có chút giao tình, lúc đó âm thầm xin nhờ một chút. Thân ảnh của Chu Nguyên xuyên qua mây mù, rơi vào trong dãy núi bát ngát. Mây mù có chút che lấp đi tầm mắt, làm cho giữa cả thiên địa rơi vào mông lung. Nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, xung quanh cách đó không xa, không ngừng có nguyên khí ba động hiện ra. Chư đệ tử, Thập Phong ở chỗ sâu dãy núi, phía dưới Thập Phong có cửa đá cản trở. Muốn mở ra cửa đá leo lên núi, chỉ có thể lấy 20 đạo ấn ký làm chìa khóa. Cái gọi là ấn ký, đánh bại một người, liền có thể thu hoạch được một đạo. Cho nên vì có thể thu hoạch được chìa khóa đăng đỉnh, phải không ngừng đánh bại những người khác. Khi rất nhiều đệ tử tiến vào dãy núi, thanh âm thật lớn của Thanh Dương trưởng giáo lại lần nữa quanh quẩn ở giữa thiên địa. 20 đạo ấn ký. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt cũng ngừng lại. Chẳng phải nói, muốn mở ra cửa đá leo núi thì phải liên tiếp đánh bại 20 vị đệ tử hay sao? Thật đúng là hà khắc. Dù sao, có thể có tư cách tham gia tuyển bạt tử đái, cũng không có mấy người là đèn đã cạn dầu. Muốn đoạt được một đạo, chỉ sợ đều phải trải qua khổ chiến. Quả nhiên không hổ là tuyển bạt tử đái, hoàn toàn chính xác độ khó không hề nhỏ. Chu Nguyên khẽ cảm thán nói. Nhưng trong mắt hắn cũng không có bất cứ e ngại nào. Ngược lại là có kích động hiện ra. Trận tuyển bạt tử đái này ngược lại vừa vặn có thể dùng để ma luyện tự thân. Oanh! Tại thời điểm hắn cảm thán, Chu Nguyên đã cảm giác được bên trong dãy núi bỗng nhiên có từng đạo nguyên khí ba động cuồng phạo bộc phát mà ra, hiển nhiên là kịch chiến đã bắt đầu. Thanh Dương trưởng giáo lập xuống quy củ, trực tiếp làm cho rất nhiều đệ tử đều đem những người khác coi là đối thủ cạnh tranh, tranh đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng. Cảm ứng đến những nguyên khí ba động kịch liệt kia, Chu Nguyên cũng không ngừng lại, mũi chân điểm một cái, thân hình đã đối với chỗ sâu dãy núi bắn nhanh mà đi. Vù! Mũi chân Chu Nguyên lướt qua một nhánh cây, thân ảnh vừa động, đột nhiên run lên. Oanh! Trên đỉnh đầu chợt có nguyên khí cuồng bạo bộc phát lên, một đạo quát chói tai vang vọng, chỉ thấy có một bóng người gào thét mà tới, nguyên khí hung hãn tựa như gió bão vọt tới. Người này hiển nhiên đã sớm trốn ở đây, đợi có người tới là tùy thời đánh lén. Thế công cuồng bạo bao phủ mà tới, nhưng đồng tử của Chu Nguyên lại không có bất cứ gợn sóng nào. Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, thiên mãng lân màu xanh nhạt hiện ra, một quyền đã cùng thân ảnh trên đỉnh đầu gào thét kia đụng vào nhau. Ầm! Nguyên khí trùng kích bộc phát, thân cây xung quanh chặn ngang mà chặt đứt. Thân ảnh Chu Nguyên không nhúc nhích, nhánh cây dưới chân hơi chao đảo một cái. Trên đỉnh đầu người đánh lén rên lên một tiếng bắn ngược mà ra, chợt không chút do dự quay đầu liền chạy, hiển nhiên biết được đã đụng phải cọng rơm cứng. Nếu xuất thủ vậy thì chớ có đi. Nhưng Chu Nguyên lại không có ý định buông tha gã, thân hình trong nháy mắt hư hóa giống như một sợi khói xanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau đạo nhân ảnh kia. Đừng tha! Đạo nhân ảnh kia lập tức hãi nhiên kêu lên, thế nhưng Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh. Thiên mãn lân bao trùm lấy nắm đấm, thể nội nguyên khí bành trướng phun trào, một quyền như kinh lôi, không lưu tình chút nào trùng điệp đánh vào sau lưng người kia. Ầm! Đạo nhân ảnh kia chật vật bắn ra ngoài, trên mặt đất vết tích kéo lê vài trăm mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, cuốn lên đạo nhân ảnh, ném vào trong dòng sông uốn lượn ở bên ngoài dãy núi, hiển nhiên là trực tiếp đã bị đào thải. Bàn tay Chu Nguyên một nắm, chỉ thấy chỗ đạo nhân ảnh kia bị cuốn lên, một đạo quang ấn lớn chừng ngón tay cái nổi lên, cuối cùng phóng tới, lạc ấn trên mu bàn tay. Một đạo ấn ký đã vào tay. Chu Nguyên nhìn qua ấn ký, tản ra ánh sáng nhạt kia, khóe miệng có chút nhếch lên. Còn 19 đạo. Hắn thân ảnh có chút hư hóa, trong nháy mắt kế tiếp, hóa thành khói xanh mãnh liệt bắn tới. Vào thời khắc này trong dãy núi bát ngát, chiến đấu kịch liệt bốn chỗ bạo phát, nguyên khí quét ngang náo nhiệt dị thường, tuyển bạt tử đái vào lúc này chính thức khai mạc. Uỳnh! Trong khu rừng rậm rạp, trời có nguyên khí cuồng bạo bộc phát, xung quanh mặt đất đều bị xé nứt, từng cây đại thụ tráng kiện chặn ngang đứt đoạn. Trong rừng trên đất trống mặt đất sụp đổ, Chu Nguyên đứng trong đó, trước mặt hắn một tên đệ tử ngã ngửa, sau đó bị một đạo quang mang rơi xuống cuốn bay mà ra. Một vệt ánh sáng rơi vào trong nắm tay của hắn. Bốn đạo ấn ký tới tay. Còn 16 đạo. Chu Nguyên khẽ cau mày một cái, hắn lúc trước một mực tìm đệ tử lạc đàn, bởi hắn phát hiện theo cạnh tranh tăng lên, đệ tử 6 ngọn núi khác đều tụm 5 tụm 3 bão đoàn cùng một chỗ, tạm thời chống cự những ngọn núi khác, làm cho hắn độ khó cũng tăng lên một chút. Dù sao bọn người này cũng không tính là tạp ngư, nếu bị dây dưa kéo lại, cho dù có thể thắng, cũng sẽ đối với hắn tạo thành một chút tiêu hao. Huống chi hắn tại thời khắc này còn phòng bị những người kiếm lai phong nữa. Lúc này, Thánh Nguyên Phong bọn hắn xuống dốc cũng đã liền hiển luyện ra. 6 ngọn núi khác, người ta tham gia tuyển bạt đệ tử đến nhiều hơn 10 người, mà ba mạch Thánh Nguyên Phong của bọn hắn cộng lại cũng chỉ có 5 người. Trong 5 người này, nhất mạch Lục Hoành chiếm 3 người. Bọn người này không đến đối phó hắn thì đã xem như là khách khí. Muốn liên thủ với bọn hắn trên cơ bản là không thể nào. Trách không được, số lượng tử đái của Thánh Nguyên Phong lại ít như vậy. Chu Nguyên âm thầm khẽ lắc đầu. Dựa theo sự cạnh tranh này, Thánh Nguyên Phong bị quá thua thiệt. Một năm xuống có thể có được 1-2 vị đệ tử tân tấn tử đái, chỉ sợ đều xem như không tệ. Ai? Trong nội tâm Chu Nguyên tự phun trào, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía bên phải trong rừng rậm. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên đột nhiên bành trướng. Vô số lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn tới. Một cây lông tơ đều sắc bén xé rách không khí, thế công lăng lệ. Trong rừng rậm, có kiếm khí bén nhọn quét ngang qua, đinh đinh đang đang ở giữa, đem những lông tơ tuyết trắng kia đều bắn quay trở về. Xung quanh đại thụ bị tác động đến đều bị chặt đứt. Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy tại nơi đó có một nam tử cầm thanh phong trường kiếm trong tay. Quanh người y nguyên khí cũng cực kỳ hùng hồn, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Hiển nhiên là nguyên khí đã biến thành kiếm khí. Ha ha, vị sư đệ này, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Tên nam tử cầm trường kiếm trong tay chỉ xéo, hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười. Chu Nguyên ánh mắt liếc qua mu bàn tay của hắn, chỉ thấy phía trên có 3 đạo ấn ký. Cái này khiến cho Chu Nguyên khẽ kinh ngạc. Tên này vậy mà cũng đã đánh bại 3 vị đệ tử sao? Xem ra cũng không phải là hạng người vô danh. Ngươi là người kiếm lai phong? Chu Nguyên cầm thiên nguyên bút trong tay hỏi. Kiếm lai phong, la đạo. Nam tử kia cười gật đầu đáp. Ngươi đi theo ta một đoạn đường có đúng không? Chu Nguyên nói ra, kỳ thực lúc trước, hắn mơ hồ đã phát giác được có người âm thầm theo dõi, bây giờ nghĩ đến hẳn là la đạo. La đạo nghe thấy vậy lại lần nữa gật đầu. Ngươi muốn kéo lấy ta? La đạo khóe miệng dường như nhấc lên một vòng vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên thản nhiên nói. Kéo ngươi? Chu Nguyên sư đệ, ngươi có lẽ đã có chút đánh giá cao chính mình. Nhạc Thiên Sư huynh mặc dù có kế hoạch, thế nhưng trong mắt ta, ngươi cũng không có tư cách gì để cho kiếm lai phong ta. Nhiều đệ tử ưu tú như vậy phải gióng trống khua chiêng mà đối phó. Cho nên ta hiện thân trước. Trường kiếm trong tay của gã dũng động, ánh sáng lóa mắt, chậm rãi nâng lên trực chỉ Chu Nguyên. Trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén ý ngạo nghễ. Chờ ta đem ngươi một mình giải quyết xong, chắc hẳn Nhạc Thiên Sư huynh cũng sẽ biết được. Hắn bố trí như vậy, đích thực là dư thừa. Vù! Nhưng ngay khi thanh âm của gã vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh Chu Nguyên hơi có vẻ hư hóa, đột nhiên mãnh liệt mà bắn tới, hóa xuất ra đạo tàn ảnh, bắn thẳng tới La Đạo. Không biết trời cao đất rộng! La Đạo nhìn thấy Chu Nguyên đối với lời nói của gã lúc trước thở ơ, ngược lại lười nhác hiểu nhiều, đã trực tiếp chủ động phát động công kích, trong mắt cũng lướt qua một vòng tức giận. Gã thấy đối phương biểu hiện khinh thị mình. Thật sự cho rằng đánh bại Vệ U Huyền thì ngươi sẽ có tư cách ở trước mặt ta mà tùy tiện sao? Nói cho ngươi biết, thời điểm trước kia tại Kiếm Lai Phong, Vệ U Huyền cũng đã bại tướng dưới tay ta. Là đạo, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh một cái, lập tức có nguyên khí hùng hồn sắc bén từ thể nội quét ra. Xung quanh mặt đất, trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo vết tích thật sâu. Vô số đạo kiếm khí sắc bén giống như cá bơi lướt qua hư không đối với Chu Nguyên mà giết tới. Thế nhưng tốc độ của Chu Nguyên lại cực nhanh, tàn ảnh lướt qua, những kiếm khí sắc bén kia nhao nhao thất bại. Ánh mắt của hắn chỉ khóa chặt La Đạo. Hắn biết được đệ tử Kiếm Lai Phong tất nhiên sẽ đối với bên này mà chạy tới, cho nên hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết La Đạo. La Đạo nhìn qua Chu Nguyên khí thế hùng hổ tới, trong mắt tức giận càng sâu, trường kiếm trong tay bỗng nhiên run rẩy. Kiếm ngân vang vọng, nguyên khí hùng hồn quán trú mà tiến vào. Toàn bộ thân kiếm vào lúc này bộc phát ra vạn đạo kiếm quang, lăng lệ tới cực hạn. Cấp độ kiếm quang kia liền xem như cùng đệ tử Lục Trọng Thiên đều chỉ tạm thời tránh đi mũi nhọn. Nhưng trên thân thể Chu Nguyên lại có lân phiến màu xanh nhạt nổi lên bảo vệ quanh thân. Thiên giao lân! Vút! La Đạo cười lạnh, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, lập tức không không trước mặt vỡ tới. Một kiếm kia tựa như lôi quang vạch phá bầu trời đêm, sắc bén không thể nào ngăn cản. Kiếm quang đồng dạng phản chiếu trong mắt Chu Nguyên, nhưng thần sắc của hắn lại không có ba động. Đối mặt với kiếm sắc bén như vậy, hắn không né tránh, ngược lại xòe bàn tay đối với kiếm quang chộp tới. Hắn muốn lấy tay không đón đỡ. Muốn chết! La Đạo ánh mắt phát lạnh, một kiếm này của gã liền xem như một ngọn núi đều có thể cắt đứt. Chu Nguyên này lại dám dùng tay không đến kháng. Trưởng kiếm trong nháy mắt tiếp xúc. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc này, trên bàn tay Chu Nguyên hiện đầy thiên giao lân, chợt có lông tơ màu trắng cuốn quanh, giống như thiên tẩm ti biến thành thủ sáo. Đây là lông tơ thiên nguyên bút, nguyên văn tứ phẩm, huyền kim thủ. Lòng bàn tay Chu Nguyên có một đạo nguyên văn trong lúc đó sáng lên, một cỗ ba động kỳ dị phát ra. Chỉ thấy kim quang hiển hiện, toàn bộ bàn tay Chu Nguyên bao gồm thiên giao lân cùng lông tơ biến thành thủ sáo, đều tại lúc này biến thành màu ám kim, giống như một hoàng kim tạo thành bàn tay. Bàn tay hoàng kim nhô ra, một phát bắt được đạo kiếm quang kia, lòng bàn tay cùng thân kiếm sắc bén mà sát, bắn tung tóe ra hỏa hoa cùng âm thanh chói tai. Thế nhưng bất luận kiếm quang kia tàn phá bừa bãi ra sao, đều không cách nào xuyên thủng được bàn tay hiện đầy phòng hộ kia của Chu Nguyên. La Đạo trong mắt có một vòng vẻ khiếp sợ nổi lên. Gã không tin được Chu Nguyên tay không tiếp nhận một kiếm này, còn làm cho kiếm khí vô khổng bất nhập kia của gã đều đã mất đi hiệu quả. Xoẹt! Bàn tay Chu Nguyên như hoàng kim xẹt qua lưỡi kiếm, thân ảnh hắn có chút khư hóa, trong đôi mắt nhắm chặt của La Đạo áp sát tới gần thân. Uỳnh! Mặt nắm đấm khác của Chu Nguyên hiện đầy thiên giao lân, tại nguyên khí màu vàng óng quấn quanh, không lưu tình chút nào rơi ầm ầm vào bụng của La Đạo. Một quyền này trực tiếp đánh tan thể nội nguyên khí phun trào của gã. La Đạo toàn thân nguyên khí vào lúc này bị tiêu tán, thân thể gã thống khổ cuộn ngùi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Gã không nghĩ tới, lần này giao thủ một hiệp đã trực tiếp bị Chu Nguyên tìm thấy cơ hội, một quyền đánh tan nguyên khí, sức chiến đấu mất hết. Chu Nguyên nhìn qua La Đạo một mặt khó có thể tin cười cười, sau đó bình tĩnh nói. Kỳ thực, ngươi nên nghe lời Nhạc Thiên sư huynh các ngươi. Một mình muốn tới tìm ta làm náo động. La Đạo sư huynh đúng là quá ngây thơ. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cuốn lấy La Đạo. Nhưng ngay lúc gã bị cuốn lên trong nháy mắt, bên hông La Đạo, một miếng ngọc bội bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một đoàn hương khí tuôn về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên cấp tốc lui lại, nhưng vẫn bị lây dính một chút. La Đạo lúc này gào lên nói, Chu Nguyên, ngươi chớ có đắc ý, Nhạc Thiên sư huynh lập tức sẽ tới tìm ngươi, đưa ngươi cũng bị đá ra ngoài. Thanh âm của gã còn chưa triệt để rơi xuống, đã bị đưa ra bên ngoài. Chu Nguyên nhẹ nhàng hít hà trên thân, có một tia hương khí cực kỳ nhạt, nhưng khó mà khu trừ hết. Điều này làm cho hắn khẽ nhíu mày một chút, sau đó không chút do dự xoay người lướt vào giữa khu rừng rậm rạp. Muốn chơi? Vậy thì bồi kiếm lai phong các người chơi tới cùng. Tại thời điểm Chu Nguyên cấp tốc rời đi, hắn đã không biết bên ngoài dãy núi kia, nơi này hắn gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu kết thúc cũng đưa tới một mảnh chấn động mạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình có thể ngày càng hay hơn và phát truyện ra đều đặn hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.